Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, đến cùng là ai hỗ trợ 10.400 phiếu tăng thêm. Trở lại trong xe, Tôn Di Y hỏi, Thạch Đầu Ca, người ăn Tết muốn về nhà sao? Thạch Lỗi xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, nói, về Nhuận Châu, ta theo cha mẹ ta nói xong. Ngươi cùng mụ mụ ngươi ăn Tết liền đến nhà ta đi qua. Tôn Di Y rất là do dự. Khiếp đảm hỏi thăm, tốt như vậy sao? Mà lại mụ mụ nói có cái công ty nguyện ý muốn nàng. Khả năng năm trước liền muốn bắt đầu đi làm. Ngay tại hai ngày này đi. A Di thân thể hoàn toàn khôi phục sao? Thầy thuốc đã kiểm tra nói không có quan hệ vấn đề. Chỉ cần không phải loại kia công tác cường độ đặc biệt lớn. Hẳn là không quan hệ vấn đề. Hả? Vậy cũng tốt. Sớm một chút công tác, các ngươi áp lực cũng sẽ nhẹ nhõm lời. Ngốc nhà đầu, đến nhà ta ăn Tết có quan hệ không tốt. Đến hai nhà chúng ta người liền như vậy quen thuộc. Cha ta hiện tại đi đứng không tiện. A Di quá khứ, còn có thể nhiều cái người hỗ trợ chiếu cố hắn đây. Tôn Di Y gật gật đầu, lại có chút bận tâm hỏi. Kỳ thực mụ mụ cũng nghĩ qua muốn về Nhuận Châu. Nàng nói tiểu địa phương áp lực nhỏ một chút. Không giống Ngô Đông phòng giá như thế cao. Nàng này chút tiền lương căn không có khả năng mua được phòng. Nhưng là, mụ mụ lại cảm thấy không mặt mũi trở về. Sợ trở về sau này bị ba ba trong xưởng người nói xấu. Người ngốc a, cha ngươi công xưởng không phải liền là cha ta công xưởng. Như thế nhiều năm qua đi. Ai còn sẽ nói quan hệ nhàn thoại? Huống chi, mụ mụ ngươi mới là người bị hại. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị người lừa gạt. Lại nói, cha ta hiện tại là trong xưởng công hội chủ tịch. Đó cũng là xưởng lãnh đạo. Ai dám nói xưởng lãnh đạo bằng hữu nói xấu? Tôn Di Y ngẫm lại. Nói, vậy được rồi. Ta trở về theo mụ mụ nói một chút. Nàng nếu là không đồng ý ta cũng không có cách nào. Thạch Lỗi cười đem Tôn Di Y đưa về nhà. Tôn Mẫu còn chưa ngủ. Thạch Lỗi liền dứt khoát vào cửa đem để mẹ con các nàng hai qua nhà mình ăn Tết sự tình nói. Cùng Tôn Di Y muốn một dạng. Tôn Mẫu thật là không quá nguyện ý trở về. Thạch Lỗi khuyên một lát. Tôn Mẫu khả năng cảm thấy Thạch Lỗi nói cũng có đạo lý. Mà lại, nàng thân thể cũng là cái người bị hại. Lão công qua đời nhiều năm muốn tìm cái bạn già cũng là bình thường. Sẽ không có thập ma nhân nói này nói kia. Tăng thêm Tôn Di Y mẫu thân thật rất lợi hại, hy vọng nhìn thấy Thạch Lỗi theo Tôn Di Y có thể tiến tới cùng nhau. Tâm đạo theo Thạch Lỗi phụ mẫu nhiều năm không thấy. Hiện tại vô luận là Thạch gia, vẫn là Thạch Lỗi chính mình cũng phát triển như vậy tốt. Tôn Di Y nếu là gả cho Thạch Lỗi thật xem như trèo cao. Nàng vừa vặn cũng mượn cơ hội này qua đi do thám ý. Nhìn xem Thạch Lỗi phụ mẫu đến tột cùng là cái ý gì. Cuối cùng mới đáp ứng. Thạch Lỗi lại hỏi. A Di, ngài mấy ngày nay liền phải đi làm. Vâng, có một công ty nguyện ý để cho ta qua làm tài vụ. Thật sự là không dễ dàng. Ta một cái nơi khác hộ khẩu. Đều không nghĩ tới có thể tìm tới như thế cùng một công tác. Bọn họ nói để cho ta tháng sau số 1 đi làm. Nói dạng này tương đối tốt tính toán một số. Mà lại ăn Tết còn có thể cầm cái hồng bao. Đối ta cũng thẳng có lời. Nhà kia công ty lão bản coi như không tệ. Ta đến đều không có ý tứ tại năm trước đi làm. Lúc này đại khái là thanh nhàn nhất. Thạch Lỗi cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Dù sao, bình thường công ty năm trước đều là rời đi. Rất ít gặp nói hữu chiêu người. Hắn không khỏi hoài nghi, là không phải mình nhận biết người nào đó, biết mình cùng Tôn Di Y quan hệ, cho nên âm thầm giúp mình, tồn tại khả năng người sẽ không quá nhiều. Đại không quay đầu lại lần lượt từng cái hỏi một lần. Hỏi trên đầu, bọn họ tổng sẽ không nói. Nếu là dạng này, vậy ta liền không nóng nảy đem các ngươi tiếp nhận qua. Ngày thời điểm nào nghỉ, liền để Di Y gọi điện thoại cho ta. Rồi mới ta lái xe tới đón các ngươi. Ăn Tết đến nhà các ngươi đã rất lợi hại thêm phiền phức. Ta cùng Di Y chính mình ngồi xe quá khứ liền tốt. A Di, ngài cũng đừng khách khí với ta. Hiện tại đã tiến xuân vận, đến lúc đó ngài đều chưa hẳn mua được phiếu. Vừa đi vừa về bất quá hơn 100 cây số. Ngài không quan tâm, đến lúc đó ta tới đón các ngươi. Tôn Mẫu chỉ đến đáp ứng. Nhìn lấy Thạch Lỗi liền càng phát ra hài lòng. Cũng thay nữ nhi của mình cao hứng. Có thể gặp được đến Thạch Lỗi tốt như vậy tiểu hòa tử. Nói định sau khi Thạch Lỗi rời đi Tôn Di Y nhà, trở lại chính mình trong căn hộ, Ngụy Tinh Nguyệt đương nhiên cũng sớm đã rời đi. Trên thực tế Thạch Lỗi buổi sáng rời đi không lâu, Ngụy Tinh Nguyệt liền cũng rời giường. Nàng căn vẫn luôn không có ngủ, giúp Thạch Lỗi sửa sang một chút giường chiếu, Ngụy Tinh Nguyệt liền đã rời đi. Thời gian đã khuya, Thạch Lỗi liền không có quấy rầy bất luận kẻ nào, mà là mình ngồi ở trên ghế salon, mở một chai rượu vang đỏ, từ từ uống, đồng thời trong đầu tại chuyển mấy món sự tình. Kiện thứ nhất là khả năng có người âm thầm giúp Tôn Mẫu sự tình. Xuất nạp cái nghề nghiệp này, rất ít gặp có công ty nguyện ý dùng người bên ngoài. Nhất là chưa quen thuộc người bên ngoài. Dù sao, xuất nạp mỗi ngày đều muốn theo đại lượng tiền mặt liên hệ. Cái này thậm chí so kế toán càng cần hơn là lão bản tâm phúc. Nghe Tôn Mẫu ý tứ, nhà kia công ty cũng không phải quan hệ đặc biệt lớn công ty. Kết cấu tương đối đơn giản, như vậy cái này xuất nạp vị trí liền lộ ra càng trọng yếu hơn. Đem có năng lực người bài trừ một chút, ngu bán chi là không thể nào. Cái kia loại cao cao tại thượng người, tuyệt không có khả năng làm loại này không đáng chú ý việc nhỏ. Nếu thật là để hắn giúp Tôn Mẫu an bài công tác, lớn nhất có thể là cái nào đó đại hình xí nghiệp tài vụ bộ bên trong một tên phổ thông kế toán. Tống Miểu Miểu cũng không thể nào. Cái kia nữ nhân điên hẳn không có như vậy cẩn thận. Ngụy Tinh Nguyệt, vị đại tiểu thư này hành sự đi nhầm đường. Không bài trừ nàng thay Tôn Mẫu tìm việc làm khả năng. Nhưng khả năng không cao. Lý do cùng ngu bán chi không sai biệt lắm. Trần Ách Nữ liền càng thêm không thể nào. Lấy nàng tính cách, nếu như làm dạng này sự tình, nhất định sẽ theo Thạch Lỗi chào hỏi. Nàng có thể sẽ không cảm thấy an bài như vậy sẽ để cho Thạch Lỗi thiếu nàng thập ma nhân tình. Vi Khanh, đó là cái khả năng so sánh lớn. Người này theo Thạch Lỗi 10 phần hợp ý đương nhiên. Hắn cũng không biết hợp ý nguyên nhân. Mà lại hắn vô luận là xử sự phong cách, vẫn là tâm tư cẩn thận. Cũng rất có thể, liền như là lần kia Nhuận Châu sự tình. Tống Miểu Miểu đi hỗ trợ, là sôi động trực tiếp đánh lên môn. Cho dù là sở cảnh sát nàng cũng chiếu sông không lầm. Có thể Vi Khanh lại không phải. Hắn thậm chí không có nói cho Thạch Lỗi bất luận cái gì. Nếu không phải trong sự tình ở giữa ra điểm đường rẽ, tăng thêm Thạch Lỗi sử dụng phú hào thẻ để Hồ Hiểu Hoa đi hỗ trợ, cuối cùng chuyện kia dựa theo Vi Khanh mạch suy nghĩ giải quyết. Rất có thể Thạch Lỗi cũng không biết chuyện này là ai giúp hắn. Thậm chí không biết có người đã giúp hắn, lại có cũng là Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu. Hai người kia khả năng cũng rất lớn. Bọn họ là nhất tâm muốn theo Thạch Lỗi giao hảo, nhất là Giang Nguyên Siêu. Không lớn không nhỏ đem Thạch Lỗi đắc tội một chút, âm thầm làm chút đền bù khả năng rất cao. Còn lại cũng không có thập ma nhân. Dược Nhị khả năng cũng có năng lực như vậy, nhưng Thạch Lỗi không cho rằng Dược Nhị hội điều tra hắn. Cũng không cho rằng Dược Nhị hội lỗ mãng giúp loại này bận bịu. Dù sao, hai người giao tình xa còn chưa tới cái kia phân thượng. Tùy tiện xuất thủ tương trợ, náo không tốt ngược lại hội làm cho đối phương sinh lòng không vui. Thạch Lỗi trên giấy viết xuống hai cái tên. Vi Khanh, Giang Nguyên Siêu, trùng điệp vẽ hai cái vòng. Sáng sớm hôm sau, Thạch Lỗi cho phụ mẫu gọi điện thoại. Biểu thị mình lập tức liền lên đường trở về. Thạch Lỗi phụ thân Thạch Trọng Bình vẫn còn ở nhà tĩnh dưỡng giai đoạn. Mỗi tuần cùng đi trong xưởng, mới mặc cho công hội chủ tịch thân phận triển khai cuộc họp. Thời gian khác đều ở nhà. Thạch Mẫu đơn vị, công tác đến liền thong thả. Lại biết chồng nàng trở thành đại hoa điện tử công hội chủ tịch. Tuy nhiên không phải một đơn vị, nhưng không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật. Hai cái xí nghiệp ban đầu cũng có chút nghiệp vụ lui tới. đối nàng chấm công liền càng thêm là mở một mắt, nhắm một mắt, thậm chí lãnh đạo bí mật nói với nàng, để cho nàng buổi sáng đến đơn vị báo cái đến, nếu như trong nhà cần chiếu cố, nên trở về nhà liền về nhà, cho nàng an bài công tác cũng càng ngày càng ít, cho nên, trong khoảng thời gian này ngược lại là cũng đa số đều ở nhà chiếu cố Thạch Trọng Bình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.